Chương 19, bằng bản linh thi thứ nhất đếm ngược. Diệp Hoàn Hoàn một bên hưng thú mà nghe lấy tin đồn nhảm của mình, lấy được một chút nàng cơ hồ đều muốn quên tin tức, một bên ung dung thản nhiên mà đi đến cửa lớp ép. Trong nháy mắt khi nàng đi tới cửa, trong phòng học đầu tiên là an tĩnh quỷ dị một giây, ngay sau đó là điên cuồng vỗ bàn cùng huýt sáo thanh âm. Tất cả mọi người đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Coi như Thanh Hòa Trung học nát nhất lớp học, không nhìn nội quy trường học, có khối người không phục quản giáo giáo quy, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là thu hút sự chú ý của người khác nhất mà thôi. Nói trắng ra là, nàng chính là những thứ này học sinh trong ngày thường buồn chán đem ra mua vui xem trò vui người hề. Mà Diệp Hoàn Hoàn mỗi lần cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Ha ha ha, cờ mờ nờ Diệp Hoàn Hoàn, ngươi mái tóc này thật trâu bò a, đúng đúng đúng. So với cái kia ngày nổ bể đầu bùng nổ nhiều hơn vô vô, nổ bể đầu có ảnh ở dưới nha. Rất đẹp. Khúc khục, không nhịn được cười rồi. Các nam sinh tất cả đều đang cười to, các nữ sinh chính là mặt đầy chán ghét và khinh thường. Na ho cái gì, tất cả đều yên lặng cho ta, không nghe được tiếng chuông vào học đã vang lên sao? Trước cửa truyền tới âm thanh chủ nhiệm lớp tức giận. Diệp Hoàn Hoàn, lại là ngươi xem một chút, ngươi đây là bộ dáng quỷ gì đây, còn không trở lại chỗ ngồi của ngươi đi. Chủ nhiệm lớp nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn mái tóc màu xanh lục kia, giận đến phổi cũng sắp nổ, dường như lúc đầu muốn tiếp tục mắng nàng, kết quả lại phá thiên hoang địa trực tiếp để cho nàng trở về ngồi rồi. Ngược lại người học sinh này lập tức phải bị đổi học, không cần phải cùng với nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Diệp Hoàn Hoàn hướng phía trong phòng học nhìn một cái, không cần nhớ lại, ngay lập tức sẽ biết mình chỗ ngồi ở đâu. Bởi vì mỗi cái lớp học chỗ ngồi đều ngồi theo thành tích thứ hạng, mà nàng từ trước đến giờ là người thứ nhất đếm ngược vô vô, hạng bét đó, tự nhiên ngồi ở hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng gần bên cửa sổ vị trí, nằm một cái nam sinh. Nam sinh một con xốc xếp ngổ ngược mái tóc, trong lỗ tai lại đeo vào tai nghe, đang nằm ở trên bàn học ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ cành lá khe hở nhún nhảy ở trên tinh xảo gò má của thiếu niên đang ngủ say. Để cho thiếu niên cả người nhìn qua như giống như là bên trong thơ ý thượng tạp chí đi ra tới nhân vật. Tư hạ, trường trung học phổ thông Thanh Hòa giáo Thảo Vô Vô, theo định nghĩa của mình có nghĩa là hot boy đấy mọi người. Nếu thích đối thành hot boy thì comment ở dưới bình luận để sau này mình đối thành hot boy luôn nhé. Hút thuốc đánh nhau cúp cua không gì không tinh thông, thành tích cũng là nát rối tinh rối mù, nhưng là bởi vì có một bộ tốt bề ngoài, trong nhà lại có nhiều tiền. Ngồi vững cái này giáo Thảo vị trí. Nghe được bên cạnh tiếng bước chân, nguyên bản đang ngủ thiếu niên nhất thời vẻ mặt không kiên nhẫn mở mắt, cút trong phòng học những học sinh khác, nhất là các nữ sinh thấy vậy tất cả đều là một bộ nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Các nàng đang ngồi thưởng thức nhan sắc đang ngủ của điện hạ đẹp vô cùng, kết quả lại bị cái này gái xấu cắt đứt. Cái này gái xấu, dựa vào cái gì có thể cùng điện hạ ngồi cùng bàn bất quá. Điện hạ nổi giận mắng người bộ dáng cũng rất đẹp, tờ trai rất đẹp, tờ trai rất đẹp, tờ trai vô vô, chuyện trọng yếu, nói ba lần. Trước khi sống lại, Diệp Hoàn Hoàn mặc dù ăn mặc phách lối, trên thực tế nhưng là cái nhát gan, nội tâm cực độ tự ti hèn yếu, tính cách cũng rất âm trầm. Nếu là ngày trước, bị Tư Hạ gầm một tiếng như vậy, Diệp Hoàn Hoàn khẳng định đã sớm ngoan ngoãn dọn ổ đến bên cái kia bị gãy mất nửa chân bàn ở bên cạnh thùng rác mà có giúp rụt lại. Mà lần này, đối mặt nam sinh nổi giận, Diệp Hoàn Hoàn nhìn từ trên cao xuống mà đứng ở nơi đó, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nam sinh kia một cái, liền giống như không nghe được vậy, trực tiếp đặt mông ta y bên cạnh chỗ của Hà Nở mà ngồi xuống. Nam sinh sắc mặt chợt đổi, muốn chết cút cho ta. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm đem bọc sách nhét vào trong bàn học, móc ra sách giáo khoa và hộp văn phòng phẩm. Ngay sau đó, yên lặng nhìn về phía nam sinh nói, ta bằng bản lĩnh thi thứ nhất đếm ngược. Bằng bản lĩnh bắt được vị trí này, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cút Tư Hạ? Trong phòng học tất cả đồng học, ngay cả chủ nhiệm lớp mặt đều đen xuống. Vô vô, giống ta nè, chỗ ngồi cuối lớp, kế bên cửa sổ, trong lớp học đọc tiểu thuyết, không bao giờ học bài ở nhà, nhưng được một cái ta học sinh khá nhé. PS, nổ bể đầu hay còn gọi là bạo tắc đầu, nói theo tiếng Việt thì mình không biết là gì. Nhưng mình có hình cho các bạn đây. Ai biết gọi là gì thì nói mình để mình chỉnh sửa nhé. 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ truyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha.